Chương 03, 1. 003 cường quyền. Tiêu đầu thôn hội nghị trận, một mảnh nhỏ chùi lủi cục đất trên mặt đất. Hoàng hôn hạ, toàn thôn trăm hộ nhân gia tụ tập ở đây, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đứng sấp xỉ gần nửa canh giờ, bị gió thổi được đầy người mặt mũi tràn đầy đều bụi bẩn cát bụi. Cả đám thở mạnh cũng không dám một tiếng, từng cái ngừng thở, đáy mắt đè ép một chút hoảng sợ, nhìn qua cách đó không xa một tên nắm một người cao linh cậu tản bộ nam tử áo bào xanh. Nam tử khỏe miệng nhàn nhã mỉm cười chậm rãi bước đi qua trước đám người chỗ. Kia linh cậu cái mũi không đứng ở đám người đi đứng bên cạnh người người nghe, cả kinh tất cả mọi người thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, động cũng không dám động đậy mảy may. Đột nhiên, kia linh cậu thử sắc nhọn răng trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, đồng nhiên hướng trong đám người cái nào đó thân ảnh nhào tới. Kia tấn manh tốc độ cùng ép xuống bổ nhào buộc phát ra lực lượng, khiến người ta bẩy phát ra đạo đạo sợ hãi tiêm hô, phần phật một chút bản năng hướng về tả hữu tản ra. Lúc này, một người trung niên bị linh cẩu tráng kiện bốn vó dẫm trên mặt đất, vang một tiếng phía sau lưng đụng, bùi đất bay là tả về xuống. Trung niên nhân đám người chung quanh, càng là giống như thủy triều hướng về sau cởi tán, mỗi người đáy mắt đều ngậm lấy một chút lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an, tâm kinh đảm hàn. Ba một roi hung hăng rơi xuống, quất vào trung niên nhân trên thân, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy nam tử trung niên thân thể có chút quặn rút, tứ chi hung hăng, co quắp một chút. Hạ đẳng điêu dân thả ra linh cẩu cắn người nam tử áo bào xanh ôm ngực đứng tại trước đám người chỗ, một mặt miệt thị nhìn qua bị linh cẩu giẫm tại lòng bàn chân người kia, co kéo lạnh leo khoe môi, nghĩa mai cười nhạo nói, mọi người đều biết, huyền thạch mỏ là thuộc về thiên đạo tông sở hữu. Bất kỳ người nào lấy bất luận cái gì hình thức tự mình khai thác, chính là phi pháp chiếm hữu phạm phải không thể tha thứ trộm cướp tội tự ngươi nói, muốn chết như thế nào lục tử trong đám người xông ra một. Tên búi tóc tán loạn phụ nhân, một cái 11-12 tuổi nữ hài. Hai người lộn nhào nhào tới trước, lại tại nam tử áo bào xanh hung hăng vài roi tử hạ, bị quất đến nghẹn ngào kêu sợ hãi, thần sắc khủng hoảng lui về sau lùi. Đi! Mau rời đi nơi này, trung niên nhân Kiều Lục trông thấy vợ của mình nữ không quan tâm lao ra, lúc này kinh hãi kêu to. Linh cẩu dựng thẳng lên thân thể, khoảng chừng 1m8 cái đầu, đồng nhiên hướng nữ hài trước mặt bổ nhào về phía trước, một ngụm liền cắn nàng váy, qua loa xé rách, hoảng sợ nữ hài hãi nhiên hướng về sau khẽ đảo, run chân ngồi liệt trên mặt đất, hai tay vịn mặt đất sợ hãi kêu lấy về sau bò. Một cái khắc toa, Kiều Mục bị phụ thân Kiều Trung Bang ôm đứng tại trong đám người. Một mặt không thi cờ hở. Nàng dù sao tâm lý tuổi người lớn như vậy, như thế nào thích bị phụ thân ôm, huống chi đối cái này phụ thân, trong nội tâm nàng đầu còn đè ép một tia hỏa khí cùng bất mãn. Mẫu thân Ngụy Tử cầm hai mắt lo âu nhìn về phía Kiều Lục một nhà ba người, túi đầu quan sát ôm lấy chính mình bắp chân, tránh ở sau lưng mình ba tuổi tiểu nữ nhi Kiều Lâm, đưa tay vô vô nữ nhi cái đầu nhỏ nhẹ giọng trấn an nói, đừng sợ hài tử, không có chuyện gì. Không có việc gì. Đây chỉ là mẫu thân tái nhợt tan ủi, làm sao có thể không có việc gì đám người vây tu trung ương. Một người cao linh cậu bốn phía đuổi theo hoảng hốt kinh khiếu Kiều Lục ra khuê nữ, như là trêu đùa đồ chơi, cắn xé váy áo của nàng. Người vây xem dù mặt có sắc mặt giận dữ, lại chỉ là giận mà không dám nói gì. Mà vị kia bỏ mặc linh cậu lấn lăng thiếu nữ nam tử áo bào xanh, thì là cười ha hả đứng ở một bên. Ánh mắt hài hước nhìn xem trận này cho hay. Nữ hài quần áo, váy bị từng mảnh xé xuống, đông tuyết lộn xộn rơi. Áo quần lam lũ, có thể che khuất da thịt càng ngày càng ít. Kiều đầu thôn lão thôn trưởng chống quải trượng đứng ở đằng kia, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không được ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên quần áo lộng lẫy tuần tra quan viên. Mấy vị quan viên lại hoàn toàn đối Kiều Lục gia khuê nữ chịu lấn sự tình nhìn như không thấy. Bọn họ đứng tại một tên tuổi trẻ quý công tử bên cạnh, cười bồi hiến ân cần. Mà tên kia quý công tử lại không cái gì tốt sắc mặt, thậm chí cũng không để ý tới những cái kia túi đầu khom lưng quan viên, ánh mắt có chút co quắp khó có thể bình an theo sát nam tử áo bào xanh di động, trên trán ẩn ẩn có mỏng mồ hôi chảy ra. Nói, các ngươi tự mình khai thác huyền thạch mỏ, ở đâu? Nam tử áo bào xanh níu lại dẫn dắt linh cẩu dây thừng, một cước dẫm lên Kiều Lục ngực. Khí lực lớn để Kiều Lục mặt đỏ lên lỗ, ngực bị đè nén khó mà ngôn ngữ.